Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Uyển thống nhất được chiến tuyến bên trong, không sợ đám lưu manh dây dưa. Cáo thì cáo đi, dù sao Chu huyện thừa cũng không dám vọt vào sau huyện nha bắt người. Hà Uyển để thường nương tử và ba hài tử ở tạm ở huyện nha. Tùy ý nhà chồng thường nương tử ầm ĩ như thế nào cũng không giao người. Rằng co đến tháng tư, tin tức tiên đế băng hà, tân hoàng nhanh chóng đăng cơ truyền tới huyện Tần An. Chu huyện thừa liền có hơi chút luống cuống. Nhà chồng thường nương tử không có người chống lưng, nào dám dây dưa, dệt phường một văn tiền không đưa. Khi chú em vô lại của thường nương tử lắc lư ở huyện thành, không biết bị ai chụp bao tải đánh khựng lại, xám xịt trở về thôn. Ban đầu, dệt phường không có người tới. Trải qua chuyện thường nương tử, lập tức rất nhiều nữ tử tới báo danh muốn làm nữ công. Thường nương tử sau lại trở về trong thôn một chuyến. Chú em chồng còn nằm ở trên giường dưỡng thương. Người nhà chồng nhìn thấy thường nương tử trở về thôn, hoàn toàn không dám tiến lên dây dưa. Ngày đó, cùng trong thôn, liền có ba nữ tử chạy đến dệt phường cầu Hà Uyển thu lưu. Một người giống thường nương tử là quả phụ, hai người khác có trượng phu, nhưng nam nhân trong nhà có thói quen đánh người. Hai vị này nói là đến dệt phường làm thủ công, kỳ thật là không nghĩ tiếp tục bị đánh. Tiểu lang, ngươi xem nữ công dệt phường, mỗi người đều đáng thương, có quả phụ, có nữ tử bị nhà chồng hành hạ, có bị kề mẫu ngược đãi trốn đi, còn có người thanh danh bị hỏng, bị trong nhà buộc thủ tiết. Các nàng tới dệt phường, có thể ăn no, có áo mặc, có tiền công lấy, mỗi ngày dù vất vả cũng không có ai nói phải rời đi. Sợ làm việc quá ít, sẽ bị dệt phường đuổi. Tiểu lang, ta không giúp được tất cả mọi người. Ta, Trình Khanh an ủi nàng, ngươi đã làm rất tốt. Nếu ngươi làm được hết mọi việc, ta không phải vô dụng sao? Uyển nương, ngươi đã làm được việc trong khả năng chính mình cho phép. Muốn thay đổi hiện trạng, không chỉ có dựa vào một mình ngươi nỗ lực, thậm chí cũng không dựa vào một mình ta nỗ lực. Cần rất nhiều, Hà Uyển, rất nhiều, Trình Khanh, cùng nhau nỗ lực. Khi Hà Uyển mang theo Trình Khanh thị sát dệt phường, Hồ Điển Sử mang theo một đám thư lại và nha dịch huyện nha. Đứng ở bên ngoài dệt phường, Hồ Điển Sử kích động đến râu đều run rẩy. Trình đại nhân rốt cuộc đã trở lại, ngày lành của Tần An sắp tới. Hà Uyển mang Trình Khanh đi xem thành phẩm, thảm lông dê tinh mỹ, treo lên xem, một tấm thảm chính là một bức họa. Công nghệ tinh vi, giá trị xa xỉ, không có mùi lạ, sờ lên không đờ, em mở tay. Đừng nói huyện Tần An, ngay cả thành Lan Châu, thảm lông dê như vậy đều là tinh phẩm, là cung cấp cho khách nhân có tiền. Thảm lông có thể bán cho người Bắc Tề, quý tộc Bắc Tề không thiếu tiền, thứ tốt thì để lại cho người một nhà. Trình Khanh nói cách làm vớ và bao tay. Uyển nương, ngươi mang theo nhóm nữ công cùng nhau nghiên cứu, trước làm ra một đám hàng mẫu, ta đi tìm người mua. Nếu bút sinh ý này có thể gõ định, dệt phường của các ngươi 1-2 năm đều không cần lo lắng. Việc này không quá giống dự đoán của Hà Uyển. Hà Uyển nghĩ đi theo con đường tinh, ít nhưng chất lượng tốt. Trình Khanh nói lại là dựa theo thủ thắng, số lượng, doanh số nhiều, yêu cầu nhiều sức sản xuất, nuôi sống nhiều nữ công, nhu cầu nguyên liệu lớn, tự nhiên càng có thể kéo động kinh tế. Kỳ thật không ảnh hưởng, nhằm vào khách nhân không giống nhau, một cái cao cấp, một cái trung cấp, bảo ngươi làm vớ, làm bao tay, cũng không chỉ là kiếm bạc, dệt phường này của ngươi kinh doanh tốt sẽ có tác dụng lớn. Hà Uyển muốn hỏi chi tiết, Trình Khanh lại không chịu nói. Thiệu nhà giàu không để bụng sản xuất cái gì, phàm là Trình Chi huyện nói đều đúng. Hồ Điển Sử mang theo một đám người ở bên ngoài dệt phường đợi 2 canh giờ, không ai lộ ra không kiên nhẫn, rốt cuộc cũng nhìn thấy Trình Khanh từ dệt phường ra tới. Hồ Điển Sử bước nhanh xông lên, đại nhân tàu xe mệt nhọc, thế nhưng cũng không nghỉ ngơi, đã tới quan tâm sinh kế của bá tánh, thật là mẫu mực. Hồ Điển Sử vừa mở miệng, một đám người phía sau đều hết đợt này đến đợt khác phụ họa. Trình Khanh lộ ra ý cười, khi bản quan không ở trong huyện, Hồ Điển Sử đã vất vả, không vất vả, không vất vả, hạ quan hổ thẹn. Khi đối kháng với Chu huyện thừa, Hồ Điển Sử không ra quá nhiều lực, chủ yếu là hắn đối thượng với Chu huyện thừa thật sự không chiếm ưu thế gì. Trình Khanh cũng không để bụng, ít nhất Hồ Điển Sử không có đảo hướng về phía Chu huyện thừa. Ức hát, y, ế, p Hà Uyển, người này lập trường là tương đối kiên định, Trình Khanh muốn chính là sự kiên định này. Trời, Trình Khanh ở trong một đám người vây quanh tới huyện nha. Trời đã sắp đen, xa xa liền nhìn thấy cửa huyện nha có hai người. Một người là vi chủ bạc sợ hãi rụt rè. Một người là Chu huyện thừa mặt đen. Đại nhân, vi chủ bạc mở miệng. Chu huyện thừa vẫn còn chần chờ. Trình Khanh trở về huyện Tần An đó là muốn đao to búa lớn làm việc. Sao có thời giờ đối phó với đám con dẹp? Vung tay lên, Hồ Điển Sử mang theo mấy nha dịch, trực tiếp đè lại vi chủ bạc và Chu huyện thừa. Trình Khanh vừa lòng gật đầu, trước nhốt vào trong nhà lao, đợi bản quan có rảnh sẽ tái thẩm. Chu huyện thừa xấu hổ, giận dữ không thôi, ngay cả tội danh cũng không biết, dựa vào cái gì bắt hắn và vi chủ bạc, tuy rằng bọn họ chỉ là tiểu quan, kia cũng là mệnh quan triều đình. Là người mặc quan phục. Trình Khanh, người không sợ ngự sử buộc tội sao? Chu huyện thừa lực lớn vô cùng, mấy nha dịch không khống chế được. Trình Khanh cười lạnh, nhốt một huyện thừa như ngươi tính cái gì? Đừng nói ngươi vốn dĩ đã làm nhiều việc ác, dù ngươi không có làm, bản quan bắt một huyện thừa nho nhỏ như ngươi, ngự sử nào dám buộc tội bản quan? Người tác oai tác phúc đã quen, thật đúng là coi chính mình trở thành đại nhân vật. Hồ Điển Sử, nếu có người chống lại lệnh bắt, không thể bắt sống liền bắt chết. Thẩm T, H, I, T, H, để so với thẩm người sống càng đơn giản hơn. Chu huyện thừa muốn vùng lên, kéo Trình Khanh làm đệm lưng. Bên người Trình Khanh vây quanh nhiều người như vậy, Chu huyện thừa dù dũng mãnh nhất thời cũng không đến gần được. Võ Đại yên lặng đứng ở trước mặt Trình Khanh. Chu huyện thừa muốn thương tổn Trình Khanh, trừ phi dẫm qua T, H, I, T, H, ể Võ Đại. Hồ Điển Sử hô to. Chu huyện thừa, ngươi không sợ chết, cũng không màng cả nhà sao? Chu huyện thừa hoảng thần một cái, đã bị bọn nha dịch ấn ngã xuống đất. Cổ tròng lên xiềng xích, có nha dịch còn nhân cơ hội đá đánh Chu huyện thừa mấy đá. Vi chủ bạc sắc mặt như đất, thân thể run rẩy, chính mình duỗi tay ra tới. Đừng đánh, đừng đánh, ta không chống lại lệnh bắt. Bắt Chu huyện thừa và vi chủ bạc nhốt vào trong nhà lao xong. Trình Khanh vừa trở về huyện Tần An, dùng thái độ bình tĩnh nhất làm việc tàn nhẫn nhất. Thực sự khiến bá tánh huyện Tần An mở mắt, Chu huyện thừa và vi chủ bạc không xứng để Trình Khanh tốn tâm tư. Trình Khanh đối với học sinh huyện học coi trọng hơn hai con dẹp này nhiều. Nhốt Chu huyện thừa và vi chủ bạc xong, Trình Khanh liền bắt đầu kiểm tra tiến độ việc học của bọn học sinh. Hơn nửa năm, học sinh có tiến bộ không? Kết quả Trình Khanh vừa kiểm tra, liền nhìn ra khác biệt. Nhi tử Thiệu Bảo của Thiệu nhà giàu, nhi tử Hồ Tiểu Lang của Hồ Điển Sử, đều là một đám học sinh vô cùng nghiêm túc, ngay cả ăn chơi trác táng như Vinh Cửu. Một bên Bồi Hà Uyển đấu tranh cùng Chu huyện thừa, một bên cũng không bỏ xuống. Tác nghiệp, Trình Khanh lưu lại, những người này đều tin tưởng vững chắc Trình Khanh sẽ trở lại huyện Tần An. Còn có một bộ phận học sinh, là khi có người quất roi có thể chuyên tâm. Trình Khanh rời đi thời gian dài, những người này liền chậm trễ. Trình Khanh kiểm tra xong tiến độ học tập của mọi người. Cái gì cũng chưa nói, trực tiếp thông chi ba học sinh ngày mai không cần tới huyện học. Ba học sinh này mới biết hoảng, sôi nổi hướng Trình Khanh cầu tình. Trình Khanh lại không lung lay. Cách chương.